Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286. Không biết tự lượng sức mình, Tần Nhiên kéo ra phòng cửa, một cái ăn mặc vừa vặn, sạch sẽ, thân hình cao lớn hai tay dâng một cái hẹp dài hộp nam tử đứng ở ngoài cửa. Là Webster người hầu một trong, hoặc là nói, là bảo tiêu, có khác với thường nhân thô to mấu chốt cùng rắn chắc thân thể. Đứng ở nơi đó liền mang theo một cỗ sắc bén khí tức. Nhưng lúc này, đối phương đang dùng một loại cơ hồ nịnh nọt nụ cười đối mặt với Tần Nhiên. Để cái kia xương sắc bén khí tức trong nháy mắt trở nên yếu đi mấy phần. Đê các hạ, đây là lão bản của chúng ta đưa cho ngài tới, hắn hy vọng ngài có thể tiếp nhận phần này thiện. Ý, người hầu đưa tay bên trong bưng lấy hộp đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Umani Tần Nhiên gật gật đầu, nhận lấy hộp, cảm tạ ngài làm hết thảy, nếu như ngài có gì cần. Mời đến Webster biệt thự, chúng ta sẽ hết sức làm đến ngài yêu cầu hết thảy. Nhìn thấy Tần Nhiên tiếp nhận hộp, người hầu nụ cười càng phát ân cần. Hắn một bên lui lại, một bên nói rằng, đưa mắt nhìn người hầu biến mất ở đầu bậc thang. Tần Nhiên lui trở về phòng, trở tay chú ý cửa. Hắn cúi đầu đánh giá trong tay hẹp dài hộp, hộp là chất gỗ, đồng thau khóa chụp, ở mở hộp ra về sau, một thanh đặt ở tinh lông nhung thiên nga bên trên đoàn kiếm liền khắc sâu vào Tần Nhiên tầm mắt. Kiếm rất sắc bén, nhất là đặt ở lông nhung thiên nga bên trên lúc, càng là giống như giết người không dính máu thần binh lợi khí. Đương nhiên, cái này trên thực tế đúng vậy một thanh ma pháp cấp bậc đoàn kiếm ni tên. Sắc bén đoàn kiếm loại hình, kiếm loại vũ khí phẩm chất, ma pháp lực công kích, thuộc tính, phá giáp LV2, linh xảo LV1 đặc hiệu, không nhu cầu, không ghi chú, đây là một kiện ưu tú chế tạo trang bị. Phá giáp LV2, có thể tùy tiện xé rách cỡ trung hộ giáp, lực phòng ngự phán định vì khá mạnh, linh xảo LV1, nó sẽ không liên lụy hành động của ngươi. Tần Nhiên cầm lên, nhẹ nhàng run ra một cái kiếm hoa, cảm thụ được còn như không nhẹ nhàng cảm giác cùng cắt chém không khí sắc bén cảm giác về sau. Đem sắc bén đoàn kiếm ném vào ba lô, tuy nhiên đây là một kiện coi như không tệ ma pháp cấp bậc đoàn kiếm. Nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, lại không coi vào đâu. Tương phản, trang bị đoàn kiếm hộp, lại càng thêm khiến Tần Nhiên để ý. Tần Nhiên tinh tế kiểm tra về sau, một thanh tung ra hộp bên trong lông nhung thiên nga, lập tức hộp tầng dưới chót phong thư liền lộ ra, nhìn lấy đặt ở hộp ngọn nguồn thư tín, Tần Nhiên có chút hăng hái cười, sau đó, cứ như vậy xé mở thư tín, cẩn thận đọc bắt đầu, trên tờ giấy nội dung rất đơn giản, đại khái đúng vậy Webster hy vọng Tần Nhiên trợ giúp hắn điều tra rõ ràng con trai mình chân chính. Nguyên nhân cái chết loại hình, từ đầu tới đuôi đem tin đọc hai lần về sau, Tần Nhiên buông xuống giấy viết thư, thấp giọng tự nói lấy, ngươi là thật khác biệt, vẫn là ngụy trang khác biệt, Tần Nhiên lựa chọn Webster đương nhiên không phải là vô cớ. Ở Baker cho hắn tờ giấy kia bên trên tổng cộng có 4 cái gia đình hoặc là chuẩn xác điểm nói là 2 cái thế lực, thuộc về quan phương thị trưởng Sira, Del. Thượng nghị viện nghị trưởng Hát Đi, Lâm cùng thượng nghị viện nghị viên Mo, cùng thuộc về dân gian phú thương Webster. Lúc trước, nhìn thấy tờ giấy này thời điểm, Tần Nhiên trong nháy mắt liền đem 4 người chia cắt, nhưng hắn không xác định, nhìn như đặc thù Webster phải chăng cùng 3 người khác có quan hệ. Mà bây giờ, cũng chỉ là hơi xác định, dù sao, nếu như Webster thật cùng 3 người khác có liên quan lời nói. Vì kết giao, làm hắn vui lòng, căn bản không cần đưa cho hắn một thanh ma pháp cấp bậc vũ khí. Trực tiếp hủy bỏ hắn truy nã đối với hắn giờ phút này tới nói. Không thể nghi ngờ là tốt hơn phương thức, đương nhiên, cái này cũng không trở ngại là đối phương cho nên bày nghi trận. Cô xe, ta cần ngươi đi đem thị trưởng Sira, Đeo, thượng nghị viện nghị trưởng Hát Đi, Lâm cùng thượng nghị viện nghị viên Mo. Còn có Webster tất cả tư liệu đều tìm ra, không cần cố kỵ giá cả. phòng ngươi bên trong tiền tệ tùy ý ngươi sử dụng, Tần Nhiên phân phó lấy. Vâng, đại nhân, đăng cấp Webster đưa xong tin về sau. Vẫn ẩn nấp cùng Tần Nhiên gian phòng, phong tím tử, lần nữa xuất phát. Cùng nhau xuất phát còn có cao đẳng tà linh, nhưng cùng thu thập tình báo cô xe so sánh với. Cao đẳng tà linh nhiệm vụ tự nhiên là mang theo nguy hiểm money mà lại. Càng trọng yếu hơn chính là, nó còn không thể cự tuyệt, càng làm nó hơn cảm thấy tâm cách chính là, nó vẫn là đánh không công. Từ khi nó cùng khế ước của nó người cải biến khế ước, phát hiện nó năng lực ẩn giấu về sau, nó liền phát hiện khế ước của nó người quả thực là mỗi thời mỗi khắc ở nghiền ép giá trị của nó. Phảng phất là lòng dạ hiểm độc nhà xưởng lão bản, mà hắn thì trở thành đáng thương, đồng, công, một bộ không làm đến chết đừng hòng trốn thoát tư thế. Nhưng vấn đề là, ở đồng dạng tình huống dưới, nó thật không chết được, luôn luôn đem bất tử đặc tính làm tự hào nhất một điểm cao đẳng tà linh. Không tên ở thời điểm này cảm nhận được tia vẻ yêu buồn. Không lọt vào mắt lấy từ khế ước một đầu truyền đến u hoán cảm giác. Tần Nhiên đứng dậy đi xuống lầu, hắn cần hướng Raglan hỏi thăm một số cực vì chuyện trọng yếu. Đến mức cao đẳng tà linh, hắn nơi nào có cái kia cái thời gian đi để ý tới đối phương. Tựa hồ là phát hiện Tần Nhiên thái độ đối xử với mình. Biến hóa thành một cái bình thường người cao đẳng tà linh lại một lần. Không tự chủ được chăm chú trên người quần áo. Nó, lạnh, cao đẳng tà linh cảm nhận được lạnh, Tần Nhiên lại là cảm nhận được ấm áp. Vừa đi vào Raglan gian phòng, than trong chậu than còn chưa ngừng diệt ánh lửa, xua tan lấy lúc sáng sớm từng tia hàn ý. Ấm áp khí tức đập vào mặt, lần thứ nhất tiến vào Raglan gian phòng Tần Nhiên theo bản năng đánh giá Raglan gian phòng. Mà lữ điếm lão bản thì phảng phất là quen thuộc, ở Tần Nhiên dò xét sau khi kết thúc. Cái này xốc lên nổi gian phòng bên trong duy nhất một cái ghế bỏ vào Tần Nhiên trước mặt. Ngồi, Raglan nói liền ngồi vào trên giường của chính mình. Mà khi nhìn đến Tần Nhiên lại một lần kiểm tra cái ghế ánh mắt lúc. Đáy lòng thì không được hừ hừ lấy. Con nói không phải, cẩn thận như vậy đến biến thái thói quen. Ngoại trừ liệp ma nhân bên ngoài, còn có ai? Lữ điếm lão bản tuy nhiên đáy lòng mang theo đối với Tần Nhiên giấu giếm thân phận bất mãn, nhưng là lời nói nhưng vẫn là làm như vậy giòn trực tiếp. Thế nào, lữ điếm lão bản hỏi, người đối với Edith hiểu rõ không? Tần Nhiên hỏi ngược một câu, phương diện nào, lữ điếm lão bản trừng mắt nhìn, thị trưởng Sira, Del, thượng nghị viện nghị trưởng HD. Lâm cùng thượng nghị viện nghị viên Mo, còn có Webster, Tần Nhiên hỏi. Tần Nhiên từ sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Dù là có phong tín tử đi tìm hiểu tin tức, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua càng nhiều nguồn tin tức. Người cái tên này tốc độ thật nhanh a, hai ngày liền tra được trên người của bọn hắn, Sira. Đeo cùng Mo không có vấn đề, mấu chốt ra hỏa là hát đi. Lemony, lữ điếm lão bản ôm cánh tay nói rằng, như vậy, Webster đâu? Tần Nhiên rất tự nhiên bắt lấy lữ điếm lão bản lời nói bên trong sơ sót người. Đối phương đương nhiên không có khả năng thật xem nhẹ, trừ phi, nghĩ đến Tần Nhiên ánh mắt liền đặt ở lữ điếm lão bản trên mặt. Sau đó, hắn thấy được một cái nụ cười chế nhạo, gia hỏa kia. Không biết tự lượng sức mình ngu ngốc thôi, lữ điếm lão bản cho lấy đánh giá như vậy. Nhưng ngay lúc đó, khi gian phòng bên trong điện thoại vang lên, lữ điếm lão bản cầm điện thoại lên, rất rõ ràng microphone bên trong ngữ lúc, vị này lữ điếm lão bản sắc mặt đúng vậy biến đổi. Khoảng cách gần như thế, microphone bên trong âm thanh, Tần Nhiên nghe rất rõ ràng, đó là thanh âm của một nam nhân. Đối phương nói, hát đi, Lâm chết rồi, bị Webster giết chết, hết chương.